cháu muốn ngủ, tôi phàn nàn, em cứ ngủ đi, em của anh sẽ bế em đi. Edward dỗ dành tôi, rồi trong vòng tay của anh, ngả người vào lồng ngực của anh, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng, mọi cơn đau đã tan biến hoàn toàn. Ngủ ngoan nhé, Bella, đó là những lời cuối cùng tôi còn nhận thức được. Cách chương.